Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63. Hiện tại Bạc Hà đại đa số bị hương liệu sư dùng ở kem đánh răng, kẹo cùng kẹo cao su thượng, thậm chí là đồ dùng vệ sinh thượng. Do đó giảm thấp hạ thấp đại gia người người Bạc Hà tình cảm. Rơi chậm lại loại này hương vị cấp bậc. Bởi vậy, nước hoa thượng cũng tương đối thiếu vận dụng đến Bạc Hà hương liệu. Theo nữ hài tầm mắt vọng qua đi, Cố Vô Cần mở miệng giải thích. Trước kia ta mụ mụ tương đối thích dùng Bạc Hà pha trà. Cho nên làm người ở pha lê phòng nơi này trồng trọt không ít, mụ mụ ngươi thực sẽ dưỡng thân. Bạc Hà có thể cường thân kiện tí, khởi đến phi thường tốt bảo vệ sức khỏe công hiệu. Kỷ Hoài Hương nhớ tới quý gì? Nàng cũng thực thích dùng Bạc Hà pha trà. Kỷ Hoài Hương lại nghiên cứu Bạc Hà trong chốc lát, xanh non lục nhòn nhọn tản ra tươi mát hơi thở. Có cái gì từ trong đầu chợt lóe mà qua, qua không có bao lâu, Thẩm gia một vị người hầu tìm đi lên. Kỷ Hoài Hương may mắn chính mình lúc này tay không có bị Cố Vô Cần nắm mân đi, nhị thiếu. Tưởng ra đại tiểu thư tới, lão phu nhân giao đãi, cho ngươi đi lên tiếng kêu gọi, người hầu nói xong liền rời đi. Ngươi đi xuống, Kỷ Hoài Hương biết Tưởng gia cùng Cố gia, Thẩm gia quan hệ tất nhiên không tồi. Hai người gặp mặt là tránh không được, nhưng là, nàng không có gì hứng thú thấy Tưởng Mộng Vãn. Chúng ta cùng nhau, Cố Vô Cần dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ hài tế hoạt khuôn mặt. Hai má tuy rằng vẫn là trong trắng lộ hồng, phấn phấn nộn nộn, nhưng là đỏ ửng đã tiêu không ít, mặt mày chỗ hồng ý cùng mị sắc cũng tiêu phai nhạt. Chính là một trương cái miệng nhỏ, còn hồng yên yên, thủy sắc trơn bóng. Môi trâu hơi kiều, không nhìn kỹ, hẳn là nhìn không ra cái gì. Ta cho ngươi giám sát, không cho mặt khác nữ nhân dựa ta như vậy gần, hắn đen nhánh trong mắt mang theo cười. Phòng ngừa ngươi ghen, lầu một đại sảnh nơi đó. Không khí thực náo nhiệt, đại gia nói nói cười cười. Đặc biệt biết Tưởng Mộng Vãn là Tưởng gia thiên kim. Không ít người thẳng khen nàng đẹp, khí chất giống thiên tiên. Dễ nghe lời nói quả thực không cần tiền mà ra bên ngoài phun. Tưởng Mộng Vãn ý cười doanh doanh. Hôm nay nàng rõ ràng cũng là cố ý giả dạng quá. Một thân màu trắng trang phục váy có vẻ nàng dáng người yểu điệu. Khí chất cao nhã, nàng đem trong tay lễ vật đưa cho Thẩm lão thái thái. Thẩm nãi nãi, ta chúc ngài lão nhân gia phúc thọ kéo dài. Tuổi cùng thiên tề. Đây là ta cùng Cố đại ca cùng nhau cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Hắn công ty có việc vội, cũng không biết có thể hay không tới rồi, Thẩm lão thái thái cười gật gật đầu. Làm Phùng Tẩu tiếp được lễ vật, Thẩm gia cùng Cố gia cố ý liên hôn, muốn đem Cố Luật cùng Tưởng Mộng Vãn thấu thành một đôi. Nàng là biết đến, cho nên đối Tưởng Mộng Vãn sắc mặt thực khoan dung gần sát. A Luật hắn sự tình nhiều. Vội chính sự quan trọng, nàng thở dài nói. Đối với đại cháu ngoại không có tới rồi cho nàng mừng thọ. Thẩm lão thái thái trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm thất vọng cùng không cao hứng. Nhưng là không có hiển lộ với sắc. Nàng cái này đại cháu ngoại từ nhỏ liền không giống Cố Vô Cần cùng nàng thân cận. Đặc biệt nữ nhi cùng con rể qua đời sau. Hắn tới Thẩm gia số lần thiếu chi lại thiếu. Thấy Tưởng Mộng Vãn bên người còn đứng một nữ nhân, Thẩm lão thái thái hỏi, đây là ta biểu tỷ. Tưởng Mộng Vãn đem Phương Vân Giao kéo lên tiến đến. Nàng vừa rồi thành phố S bên này, cho nên ta mang nàng ra tới kiến thức, biểu tỷ, tới, cấp Thẩm nãi nãi vấn an, ăn diện lộng lẫy quá. Phương Vân Giao hôm nay phá lệ xinh đẹp. Nàng vòng eo đĩnh đến thẳng tắp. Gặp qua Tưởng gia huy hoàng biệt thự, giờ phút này ở Thẩm gia nơi này không có cái loại này đồ nhà quê khiếp sợ. Nàng âm thầm hít hít khí, hào phóng mà đối với Thẩm lão thái thái chào hỏi. Thẩm lão phu nhân, ngươi hảo, ta kêu Phương Vân Giao. Thẩm lão thái thái lên tiếng. Thấy tiểu cô nương xinh xinh đẹp đẹp, mặt mày chỗ rất quen thuộc, nàng có điểm ngây người. Thẩm nãi nãi, Vô Cần tới sao? Tưởng Mộng Vãn hỏi, ân ân, kia hài tử dẫn người tham gia phòng ở, ngươi chờ một chút, ta làm người tìm hắn tới, Thẩm lão thái thái quay đầu làm Phùng tẩu phái người đem Cố Vô Cần tìm tới tiếp đón khách nhân. Người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi mới hảo ở chung, có chuyện liêu. Phương Vân Giao ngồi ở Tưởng Mộng Vãn bên cạnh, trong tay cầm thanh bích sắc chén nhỏ, bôi trơn xúc cảm, đây là ngọc chế tạo đi, bằng không như thế nào sẽ có ánh quang. Bên trong là trang phục lộng lẫy thanh thấu thấm hương trà. Nàng tiểu tâm mà nhấp một ngụm, trà hương từ đầu lưỡi hướng yết hầu gian thấu đi, còn giật thượng mũi gian, minh hương lượn lờ, nàng là lần đầu tiên uống đến như vậy hương trà, lại nhấp một cái miệng nhỏ. Phương Vân Giao thẳng than kẻ có tiền chính là không giống nhau. Dĩ vãng nàng người theo đuổi cũng có không ít gia cảnh không tồi. Nhưng là nàng tới thành phố S mới phát hiện, đối lập khởi Tưởng gia cùng Thẩm gia như vậy điều kiện. Kém đến xa, đây mới là hào môn thế gia. Nàng nhẹ tay mà buông xuống cái ly, đôi mắt đánh giá bốn phía. Này Thẩm gia trang hoàng phong cách không phải kim bích huy hoàng, cao điệu thấy được xa hoa phong, mà là một loại có nội tình khí phái, bàng bạc đại khí lại điệu thấp. Phương Vân Giao nhìn thoáng qua đang ngồi khách khứa, mỗi một vị đều là tỉ mỉ trang điểm, phấn trang diễm mạt, còn mang theo kẻ có tiền ngạo khí. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, trên người là hương gia mới nhất khoản váy, màu trắng váy liền áo tiên khí mười phần, trên mặt còn dùng Tưởng Mộng Vãn sang quý đồ trang điểm. Nàng đè ép áp góc váy, tiểu tâm mà vuốt phẳng nơi đó nhăn nếp gấp, nàng dám khẳng định, trừ bỏ Tưởng Mộng Vãn, hôm nay xinh đẹp nhất chính là nàng, nàng so với này đó hào môn tiểu thư kém gần là một cái xuất thân mà thôi. Nếu, nàng gả vào hào môn, Vô Cần, ta đang chờ ngươi đâu, đột nhiên, Phương Vân Giao nghe được bên cạnh Tưởng Mộng Vãn thanh thúy thanh âm mang theo vui sướng. Sau đó, đối phương còn đứng lên, nàng hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó cũng chạy nhanh đi theo đứng lên, xoay người, ánh mắt nhìn về phía hướng bên này đi tới nam nhân. Nàng rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là tựa như thần chi. Nam nhân một thân màu đen thủ công tây trang, toàn bộ dáng người cao dài đĩnh bạt, khí chàng cường đại, thanh tuyển soái khí, một khuôn mặt tinh xảo đến không thể bắt bẻ. Đen nhánh đôi mắt sâu thẳm không thấy đế, lộ ra thanh lãnh, lại mi lệ đến làm người hít thở không thông. Oanh, Phương Vân Giao cảm thấy có cái gì dưới đáy lòng nổ tung. Trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy, nàng cảm thấy trong trường học giáo thảo, cấp thảo, thậm chí trong tivi minh tinh, đều không có một cái lớn lên giống hắn như vậy xoái khí. Vô Cần, ta tới cấp Thẩm nãi nãi chúc thọ. Tưởng Mộng Vãn trong mắt cũng có vài phần mê luyến. Chỉ cần xem nhan giá trị, thật đúng là không ai có thể đủ cùng Cố Vô Cần so sánh với. Đáng tiếc, hắn thân thể tàn tật, còn không có bất luận cái gì năng lực, đỉnh thịnh tập đoàn tương lai là Cố Luật, như vậy điều kiện, là không xứng với nàng. Ân, Cố Vô Cần lãnh đạm mà lên tiếng, liền đều đến Thẩm lão thái thái bên cạnh ngồi xuống. Hoài Hương đâu, ngươi không phải là ném xuống nàng, chính mình một người xuống dưới đi. Thẩm lão thái thái nghe xong người hầu hội báo, biết hai người lên lầu đỉnh đi pha lê trong phòng ngắm hoa. Giờ phút này thấy cháu ngoại xuống dưới, mà không thấy tiểu cô nương thân ảnh, tưởng Cố Vô Cần mặc kệ nàng, đem người ném xuống. Nàng cháu ngoại luôn luôn đối nữ hài tùy theo nhậm chi, lạnh lùng thái độ, nàng là biết đến, Thẩm lão thái thái là tuyệt đối sẽ không biết chính mình trong lòng cho rằng đối nữ hài lãnh đạm. Cháu ngoại, vừa rồi đem nữ hài mang vào cấm người ngoài tiến vào phòng, còn đem nhân nhi gắt gao ấn ở dương cầm thượng, lại hung lại tàn nhẫn mà hôn môi, thẳng đem người thân đến khóc cũng không muốn buông ra. Nàng đi toilet, đợi lát nữa liền xuống dưới. Cố Vô Cần trong mắt lạnh lẽo rút đi vài phần. Ân, vậy là tốt rồi, nghe được Cố Vô Cần giải thích. Thẩm lão thái thái gật gật đầu, biết không là cháu ngoại ném xuống tiểu cô nương, chính mình chạy xuống tới, xem như cảm thấy an ủi, lại hoàn toàn nghe không ra nhà mình cháu ngoại ngữ khí mềm xuống dưới. Bên kia, Tưởng Mộng Vãn nghe được Kỷ Hoài Hương thế nhưng cũng tới Thẩm gia. Nàng khiếp sợ không thôi, Kinh ngạc chung, tay áo bị bên cạnh Phương Vân Giao kéo kéo. Thanh âm ép tới rất thấp. Nàng mắc cỡ đỏ mặt hỏi. Biểu muội, người nam nhân này là Thẩm lão thái thái tôn tử sao? Không phải, là cháu ngoại. Cố Vô Cẩn là Cố gia nhị thiếu gia. Tưởng Mộng Vãn thấy Phương Vân Giao trong mắt mang theo hưng phấn cùng ngượng ngùng, nơi nào sẽ không đoán được sao lại thế này. Nàng trong lòng lại là chua xót, lại là khinh bỉ, Cố gia, không phải là cái kia nổi danh Cố gia đem. Phương Vân Giao không xác định, thấp giọng hỏi nói, ân, chính là đỉnh thịnh tập đoàn Cố gia. Tưởng Mộng Vãn nhấp một miệng trà. Phập phồng tâm chậm rãi bình định xuống dưới, nghe được soái khí nam nhân thế nhưng là thành phố S nổi danh Cố gia thiếu gia. Phương Vân Giao trong lòng lại là vui vẻ, nhìn về phía đối diện Cố Vô Cẩn kia mang theo ngưỡng mộ ánh mắt lại cực nóng vài phần. Tác giả có lời muốn nói, chú, có quan hệ bạc hà tư liệu đến từ trên mạng chương 60 có tiền. Còn lớn lên như vậy xuất sắc, như vậy cực phẩm nam nhân, là nàng trước kia chưa từng có ngộ quá. Phương Vân Giao trong lòng một trận xôn xao, đầu ngón tay lôi kéo góc váy. Gắt gao ức chế trụ trên mặt hưng phấn, người so với hắn đại tam tuổi. Tưởng Mộng Vãn buông cái ly. Nhắc nhở nói, a, Phương Vân Giao hơi hơi kinh ngạc, đối phương thoạt nhìn thực thành thục a, trên người mang theo đại học nam sinh không có tính trẻ con. Nàng cho rằng ít nhất là cùng nàng cùng năm đâu, không nghĩ tới, ta đối Cố nhị thiếu lại không có ý khác. Biểu muội ngươi hiểu là mà ni, Phương Vân Giao nửa cúi đầu. Nhỏ giọng mà giải thích, sau một lúc lâu, nàng còn nói thêm, hơn nữa, lão nhân gia không phải nói nữ đại tam, ôm gạch vàng sao. Tưởng Mộng Vãn thấy nàng thần sắc xuân tâm nhộn nhào, ngoài miệng rồi lại liều chết không thừa nhận, như vậy trái lương tâm bộ dáng, trong lòng càng thêm đối nàng khinh thường. Phương Vân Giao vòng eo đĩnh đến thực thẳng, nàng bắt chước Tưởng Mộng Vãn dáng ngồi, đem dáng vẻ đoan đến nhất chính. Ánh mắt thường thường mà trộm liếc hướng đối diện Cố Vô Cẩn. Đặc biệt chú ý tới nam nhân cầm tuyến kiên nghị rõ ràng. Mang theo nói không nên lời nam nhân vị khi, nàng trong lòng càng thêm lửa nóng. Liên tính đại đối phương 3 tuổi thì thế nào? Mặt nàng tiểu, lớn lên kiều thiếu lại hiện nộn. Từ ngoại hình thượng là hoàn toàn nhìn không ra. Đang lúc Phương Vân Giao nhìn lén đến vào mê, chìm vào các loại tốt đẹp trong ảo tưởng. Khóe miệng ý cười cũng càng thêm nùng khi, nàng phát hiện thanh lãnh nam nhân cười, mặc dù môi mỏng là hơi hơi dương lên, lại cũng đủ mê người. Hắn ánh mắt nhu hòa mà nhìn về phía bên kia, Phương Vân Giao hoãn lại hắn tầm mắt nhìn lại, ánh mắt chạm đến chính hướng bên này đi tới người. Nàng thần sắc khiếp sợ, thật xinh đẹp, thường lui tới ở trường học, nàng cũng là diện mạo nổi bật mỹ nữ. Chịu người chú ý sủng ái, tự nhiên mà vậy có một cổ ngạo khí, nhưng giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận, đối phương lớn lên xác thật thực kinh diễm, minh diễm xuất sắc ngũ quan như là sẽ sáng lên, làm ở đây sở hữu nữ nhân đều nháy mắt ảm đạm thất sắc. Hoài Hương, chạy nhanh lại đây ngồi, Thẩm lão thái thái lôi kéo nữ hài tay nhỏ ngồi ở nàng bên cạnh. Nghe nói ngươi cùng A Cần lên lầu đỉnh. Lạnh không? Kỷ Hoài Hương ngồi xuống sau. Thẩm lão thái thái còn nắm tay nàng. Không có buông ra, không lạnh, xác thật không lạnh. Cố Vô Cẩn vẫn luôn dính nàng. Cao lớn thân thể tản ra nóng bỏng nhiệt khí. Lạnh băng tay nhỏ còn vẫn luôn bị nắm. Nàng nơi nào sẽ cảm thấy lạnh? Thẩm lão thái thái hiếm lạ mà nhìn nàng trong tay lôi kéo tay. Nữ hài một đôi tay mềm nếu không có xương. Kéo dài. Da như ngưng chi, căn căn tinh oánh dịch thấu, tinh tế không phương lại mang điểm thịt, nàng nhéo nhéo tay nhỏ, nhìn một lần, non mịn mơ u bàn tay còn có thiển hoa, thịt nhuận, cốt tế, da hoạt, này tay hoàn toàn là quý nhân chi tướng. Thẩm lão thái thái xem đến không được vừa lòng gật đầu, khóe miệng mỉm cười, này tay tướng, cho dù là nhân sinh ở nông thôn, từ nhỏ chịu khổ làm việc. Vận khí tới rồi, vẫn như cũ có thể vinh hoa phú quý, hưởng thụ quý phu tôn vinh, tục khí một chút, chính là mệnh hảo, còn vượng phu, hiện tại tân thời đại, không thích xem tay tướng. Thế hệ trước đều thích chú ý tướng mạo, tay tướng, cốt tướng, đặt ở trước kia, Kỷ Hoài Hương tiểu cô nương như vậy, chính là nhất gia nữ bách gia cầu. Nhìn nhìn lại này khuôn mặt nhỏ, tuyết trắng phấn nộn, mỗi một chỗ đều lớn lên vừa lúc hảo. Kia bóng loáng khuôn mặt, thủy linh linh, như là chi đầu mới vừa khai hoa cốt nhi, nộn xinh xinh, lại kiều diễm, làm người hận không thể hái xuống. Duy nhất không tốt chính là mặt mày thượng kiều, quá câu nhân, may mắn hảo tiểu cô nương ánh mắt sạch sẽ thanh thấu. Sáng ngời thuần khiết, vừa thấy liền không phải hồ mị người. Thẩm lão thái thái càng xem càng cảm thấy hiếm lạ thích. Nàng chỉ có một nữ nhi, nhưng đã qua đời, chỉ còn lại có hai cái cháu ngoại, dưới gối một cái cháu gái cũng không có. Nếu có một cái như vậy xinh đẹp ngoan ngoãn tiểu cô nương làm nàng cháu gái, nàng là thực vui mừng. Hơn nữa Kỷ Hoài Hương cũng là cô nhi, thân thế đáng thương, làm nàng cháu gái sau, nàng khẳng định là đem tiểu cô nương đặt ở lòng bàn tay thượng đao. Này một ý niệm phát lên, Thẩm lão thái thái liền ý động, bất quá hiện tại thời gian trường hợp không đúng, chờ nàng cùng lão nhân thương lượng sau, nhắc lại ra tới. Kỷ Hoài Hương ngồi xuống sau, Cố Vô Cần liền đưa điện thoại di động thu hồi tới. Hắn đổ một ly trà, đưa cho nữ hài, uống nước, tuy rằng nàng môi còn hồng nhuận có ánh sáng. Nhưng là vừa rồi hôn môi khi, hắn nhưng hấp thu không ít nàng hơi nước, xác thật hẳn là bổ bổ. Cảm ơn, Kỷ Hoài Hương mặt mày tà nam nhân liếc mắt một cái. Ngay sau đó tiếp nhận hắn đưa qua cái ly, giao tiếp khi, đối phương cố ý dùng lòng bàn tay cọ cọ nàng mơ u bàn tay. Kỷ Hoài Hương tâm nhảy dựng, chạy nhanh đem cái ly tiếp ở trên tay, mà kêu ánh bạch ngón tay bưng thanh bích sắc ngọc ly. Xanh trắng tôn nhau lên, càng thêm hiện sắc thủ chỉ tinh tế xanh nhạt được convert bằng TTV Translate. Hết chương.